Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 biểu hiện, canh 1, quay đầu lại nhìn thoáng qua quét tước hiện trường khách sạn nhân viên. Từ y nhân thanh âm run nhẹ nhẹ, này đèn hẳn là không phải ngoài ý muốn rơi xuống, tựa hồ, có người muốn giết Giang Úy Nhiên, ngươi nhìn đến cái gì? Thần sắc sửng sốt một chút, Tiểu Chính Trạch nhất thời dừng bước, đem vừa rồi kia một màn lại hồi tưởng một lần, xác định chính mình không có nhìn lầm. Từ y nhân trong lòng càng thêm khẳng định chính mình như vậy trực giác. Ta cảm thấy Giang Tiêu Nhã cùng Cận Duẫn Văn có vấn đề. Vừa rồi đèn treo rơi xuống thời điểm, bọn họ trên mặt tươi cười rất kỳ quái. Thật giống như chuyên môn đang đợi giờ khắc này cảm giác. Ta xác thật thấy, trực giác khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Bất quá ta cũng không có chứng cứ, mắt thấy nàng hơi hơi buồn rầu nhíu mày. Tiểu Chính Trạch lược một cân nhắc, duỗi tay vỗ vỗ nàng vai. Ngoan, trước lên xe, chuyện này ta thông báo Duẫn Hạo là được. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ân từ y nhân bất đắc dĩ lên tiếng. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Chính Trạch cầm lấy di động vẻ mặt nghiêm túc gọi điện thoại. Mới tình yên tâm money đã biết, ta sẽ phái người đi tra, điện thoại kia đầu Cận Duẫn Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khuôn mặt lạnh lùng nói xong, treo điện thoại. Ánh mắt từ đèn sáng phòng giải phẫu lại chuyển qua bên cạnh thần sắp giải ra. Vẻ mặt bi thương Giang Úy Nhiên trên người, đang muốn ra tiếng ân ủi vài câu. Bên cạnh Cận Mụ Mụ lại là đột nhiên vọt tới nữ hài trước mặt. Vẻ mặt phẫn hận chỉ trích nói, ta nói ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta Gia Duẫn Khanh có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Ngôi sao chổi, ngươi thật là chúng ta Duẫn Khanh khắc tinh. Cút cho ta, hiện tại, lập tức, lăn càng xa càng tốt. Nhà của chúng ta không chào đón ngươi, nơi này cũng không cần ngươi. A-di, nữ hài dơ lên một khuôn mặt nước mắt loang lổ, tái nhợt. Đã là một tia huyết sắc cũng không có. Khô khốc ám ếch thanh âm tựa hồ là bởi vì xé vỡ dây thanh mới miễn cưỡng phát ra. Không cần kêu ta A-di. Ai là người A-di? Tức muốn hộp máu lại nói hai câu. Cận Mụ Mụ xưa nay yêu nhã khéo léo mất hết. Chỉ vào nữ hài ngón tay ở không trung kịch liệt run rẩy. Trong thanh âm đột nhiên mang lên chút nức nở nói, ngươi nói, từ nhỏ đến lớn ngươi hại nhà của chúng ta Duẫn Khanh bao nhiêu lần. A, khi còn nhỏ hắn chân cẳng không có phương tiện, ngươi cho ta mang theo hắn trộm đi ra ngoài chơi, trở về ngủ rồi còn phải hắn cõng, phù chân ở nhà một tuần đều không xuống giường được, thượng tiểu học. Mỗi ngày đem một đống thượng vàng hạ cám tác nghiệp lấy lại đây một năm một mười ném cho hắn. Ngao đêm cũng oa ở thư phòng cho ngươi xử lý xong. Lại đến sơ chung, mùa hè ngươi muốn trộm chạy đến trên gác mái xem ngôi sao. Bồi ngươi trúng gió phát sốt cảm mạo lăn lộn lại là vài thiên. Lại đến năm năm trước, mụ mụ ngươi qua đời. Tiểu tử ngốc bồi ngươi ở mộ địa suốt ngồi một ngày nhiều. Ngươi biết hắn trở về ở trên giường nằm nhiều ít thiên. A, ta đáng thương nhi tử. Chết như thế nào tâm nhãn cả ngày đi theo ngươi như vậy một cái ngôi sao chổi. Đây là cuối cùng một lần. Ngươi lập tức cút cho ta. Vĩnh viễn không cần xuất hiện ở chúng ta Duẫn Khanh trước mặt. Lan, mẹ. Mắt thấy Giang Úy Nhiên không nói một lời yên lặng đứng. Đậu đại nước mắt từ trong ánh mắt cuồn cuộn không ngừng lăn xuống. Cận Duẫn Hạo trong lòng cũng là một trận nói không nên lời đau lòng. Duẫn Khanh còn ở phòng bệnh. Ngươi bớt tranh cãi, bớt tranh cãi. Trận mụ mụ đột nhiên xoay người, trong ánh mắt đều là mạo hiểm lửa giận. Một cái hai cái cánh ngạnh không cần ta quản. A, các ngươi là ta trong bụng rớt ra tới thịt. Như thế nào một cái hai cái khuỷu tay tận hướng bên ngoài quải. Ngươi đệ đệ ở bên trong. Sinh tử chưa biết, hắn thân mình như vậy nhược. Ngươi nhưng thật ra trước quan tâm khởi cái này nha đầu tới. Ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này mẹ? A, còn có hay không ta cái này mẹ? Tê Hà, bên cạnh vẫn luôn trầm mặc Cận Ba Ba thanh âm trầm thấp gọi một tiếng. Nâng bước tới rồi Cận mụ mụ bên cạnh. Hải tử còn ở bên trong đâu? Ngươi nhỏ giọng điểm mà ni xin bớt giận. Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Cận mụ mụ bị kéo một chút. Dựa vào Cận Ba Ba trong lòng ngực nức nở khóc giống lên. Người sau dương mắt nhìn về phía trước mặt gắt gao cắn môi Giang Úy Nhiên. Ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Mở miệng khuyên giải nói. Đi về trước đi. Ngươi ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Duẫn Khanh có tin tức chúng ta sẽ thông chi ngươi. Giang Úy Nhiên mẹ đẻ Sở Hương Quân cùng bọn họ đều là cụ thức. Còn trên đời thời điểm hai nhà hài tử thường ở một chỗ chơi. Cận Ba Ba tính cách trầm ổn, so Cận mụ mụ bình tĩnh rất nhiều. Tự nhiên sẽ không bởi vì nhất thời nóng vội cứ như vậy chửi ầm lên lên. Không, ta không đi, ta muốn thủ hắn cho đã mắt. Nước mắt lắc đầu, nhìn thoáng qua phòng giải phẫu phương hướng. Nàng tâm sớm đã là đau vô pháp hô hấp. Nàng cũng không biết ở nàng nhìn không thấy địa phương, hắn còn vì nàng trả giá quá nhiều như vậy. Bất quá là đau lòng hắn hàng năm ngốc tại không thấy ánh mặt trời trong phòng. Mang theo hắn chuẩn êm đi ra ngoài. Hắn rõ ràng là cười như vậy vui vẻ lại mang theo chút ngượng ngùng. So với chính mình da mặt còn mỏng, nàng khi còn nhỏ mê chơi lại ái nháo. Lão sư bố trí những cái đó thủ công tranh vẽ nàng trước nay không có biện pháp nhẫn nại tính tình. Làm xong, cùng nhau bò đến nóc nhà. Hắn nói không vui thời điểm có thể mỗi ngày tìm hắn xem ngôi sao. Mụ mụ, mụ mụ qua đời thời điểm, nàng toàn bộ thiên đều sụp. Cũng chỉ có hắn có thể tìm được chính mình. Lặng lặng bởi chính mình ngồi ở mộ địa thổi gió lạnh. Đời trước mơ hồ sống 27 năm, bởi vì Duẫn Hạo thương tâm khổ sở, bởi vì ba ba thương tâm khổ sở, bởi vì nãi nãi thương tâm khổ sở, bởi vì như vậy nhiều người thương tâm khổ sở, đi theo những người đó pha trộn chơi đùa. Nàng chưa từng có nhớ tới quá hắn, hắn là từ thơ ấu đến thiếu niên bạn chơi cùng, nhưng gần là bạn chơi cùng mà thôi. Nếu không phải cuối cùng giúp nàng chắn như vậy nhiều viên đạn. Nếu không phải cuối cùng như vậy lại đau lòng lại thương tiếc cười. Có lẽ đến chết, nàng đều sẽ không phát hiện hắn ái. Trầm mặc, quyết tuyệt, lại là như vậy lửa nóng lại quật cường. Duẫn Khanh, vì cái gì ngu như vậy? Trên thế giới thế nhưng sẽ có ngu như vậy người. Nước mắt như thủy triều giống nhau mãnh liệt mà ra, giống như mất đi ý thức lắc đầu oa oa như vậy, lặp lại phe phẩy đầu khóc một hồi. Cận mụ mụ lại bị chọc giận, đứng thẳng thân mình đem nàng cả người hung hăng chiều bên cạnh đẩy một phen, cơ hồ là gào giống ra tiếng. Ngươi không đi, ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Chờ ta nhi tử tỉnh lại tiếp tục tai họa hắn. A, ta nói cho ngươi, chỉ cần ta tồn tại một ngày, ngươi mơ tưởng lại cùng hắn gặp mặt. Mẹ duỗi tay trực tiếp đem Cận mụ mụ ôm vào trong ngực. Cận Duẫn Hạo cũng là có điểm bất đắc dĩ. Duẫn Khanh từ nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn là mụ mụ trong lòng đau. Giờ phút này nhiều năm như vậy oán khí bùng nổ, liền hắn cũng là không dám nói thêm nữa nửa câu. ánh mắt rơi xuống lảo đảo ngã xuống đất. Giang Úy Nhiên trên người, dù cho đau lòng, dù cho không đành lòng, cũng chỉ có thể đưa mắt ra hiệu mở miệng nói, tươi thắm nghe lời, đi về trước. Duẫn Khanh vừa tỉnh lại đây ta liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Hắn tướng mạo tuấn lãng, thần sắc ôn hòa, ánh mắt cũng là ôn hòa mà bao dung, cười rộ lên thời điểm giống ánh mặt trời giống nhau sang sảng. Đời trước thời điểm chính là như vậy, tuấn lãng lại vĩnh viễn ôn hòa tươi cười đem nàng ánh mắt chặt chẽ hấp dẫn. Đồng dạng cùng nhau lớn lên, đồng dạng đều đối chính mình thực hảo, nhưng hắn hảo vĩnh viễn đều là thành lập ở che chở chính mình sở hữu ích lợi cùng hình tượng cơ sở thượng. Có thể vì giữ gìn danh dự liền cùng Giang Tiêu Nhã kết hôn, có thể vì hình tượng cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Như vậy nam nhân, dù cho ôn hòa sang sảng, nho nhã lễ độ, lại căn bản không có khả năng vì bất luận kẻ nào hy sinh nhỏ tí tẹo. Chỉ có Duẫn Khanh, trong lòng trăm vị trần tạp, đối với ra tiếng khuyên bảo hắn lắc đầu. Nàng ánh mắt, lần đầu tiên hiển lộ ra như thế kiên quyết, không thể dao động thái độ. Tỷ, bệnh viện hành lang dài cuối chạy tới Giang Lịch bước nhanh chạy đến Giang Úy Nhiên bên cạnh, đem nàng vô lực thân mình từ trên mặt đất nâng lên. Đối tượng cận mụ mụ phun hỏa ánh mắt, có chút căm giận nói, cùng tỷ của ta có cái gì quan hệ? Là Duẫn Khanh ca hắn chủ động che chở, hắn trong lòng khẳng định là hy vọng tỷ của ta hảo. Các ngươi không cần thừa dịp hắn bị thương liền làm khó tỷ của ta, làm khó nàng. Đối tượng hắn anh khí lại quật cường mặt mày, cận mụ mụ khó thở phản cười, ta nhi tử ở bên trong nằm, ngươi nói ta làm khó nàng, rốt cuộc là ai ở khó xử ai? Thuốc cao bôi trên da chó giống nhau ăn vạ không đi. Tranh chấp gian phòng giải phẫu đèn bang một tiếng tiêu diệt. Ăn mặc áo blau trắng bác sĩ tá khẩu trang, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, cũng không có thương đến động mạch. Nhị công tử cát nhân tự có thiên tướng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi, ta nhi tử hắn. Hắn tỉnh sao? Cận mụ mụ thần sắc hoảng loạn phát qua đi bắt lấy bác sĩ cánh tay. Người sau trấn ân cười, dùng gây tê, đến một hai cái giờ mới có thể tỉnh. Cảm ơn trời đất, chắp tay trước ngực ở không trung đã bái. Bái, cận mụ mụ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trừng mắt nhìn đứng ở cách đó không xa một đôi tỷ đệ liếc mắt một cái. Theo vào đi canh giữ ở cận Duẫn Khanh trước giường bệnh, làm đứng đợi hơn một giờ, mắt thấy bên cạnh Giang Úy Nhiên thần sắc ngơ ngẩn, liền một câu đều không muốn nói. Giang Lịch chung quy là có chút nhịn không được, lôi kéo nàng cánh tay, thanh âm thấp thấp nói, tỷ, đi thôi, cận A Di ở nổi nóng, liền tính Duẫn Khanh ca tỉnh, ngươi cũng thấy không thượng, ngươi đi về trước đi. Nghẹn thanh tiếng nói liền một tia sinh khí đều không có. Giang Lịch không thể nề hà mà than một tiếng, ngồi xuống ven tường ghế dài thượng. Không biết từ khi nào khởi, cái này trước nay đều không đối bàn tỷ tỷ đã trở thành hắn hỗn độn nhân sinh chỉ hướng tiêu. Nhìn nàng chịu ủy khuất, cũng sẽ không tự chủ được đau lòng. Tưởng cường đại, tưởng thoát ly cái kia ra, muốn dùng chính mình năng lực đi bảo hộ nàng, xem nàng hạnh phúc, xem nàng mỉm cười. Không cần còn như vậy, cả ngày cùng như vậy phụ thân tranh đoạt, như vậy mẹ kế cùng tỷ tỷ tranh đoạt, ở như vậy nãi nãi thủ hạ gian nan kiếm ăn, gắt gao cầm quyền, đơn giản cũng thu về nhà tâm tư. Lặng lặng bồi nàng ngồi ở trống vắng hành lang dài thượng. Không biết qua bao lâu, bên trong cận mụ mụ từ phòng bệnh ra tới, nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt dựa từ ngồi Giang Úy Nhiên, căm giận than một tiếng, lại là cuối cùng lạnh mặt rời đi. Vào xem hắn đi, Cận Duẫn Hạo đi theo ra tới. Nhìn Cận mụ mụ rời đi phương hướng thở phào nhẹ nhõm. Ôn hòa nhắc nhở một câu, bởi vì bị thương phía sau lưng, lại cố định cổ, Cận Duẫn Khanh chỉ có thể cả người ghé vào giường bệnh phía trên. Nghe cửa nhẹ nhàng lại thong thả cước bộ thanh, dù cho cùng hắn phân biệt nhiều năm thanh âm có chút bất đồng, hắn cũng là có thể trước tiên xác định, nhẹ giọng gọi một câu, nhiên nhiên, Giang Úy Nhiên đã hồng mắt ba lượng chạy bộ tới rồi hắn mép giường. Nắm lấy hắn tay, đến phía trước tới, ta nhìn xem ngươi, thanh âm mềm nhẹ nói một câu. Giang Úy Nhiên ân hắn nói, dịch tới rồi gối đầu trước mặt vị trí, ghé vào mép giường cùng hắn đối diện. Duỗi tay đi lên sờ sờ nàng tái nhợt thanh tú một khuôn mặt. Ánh mắt dừng ở kia sưng đỏ đôi mắt thượng, khóe môi câu một cái nhợt nhạt tươi cười, mở miệng nói, sưng thành như vậy, đi trở về đến lấy túi chườm nước đá đắp một chút, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Nhìn hắn bởi vì chiền băng gạc liền đầu cũng không thể tùy ý hoạt động, thanh âm đã là nghẹn ngào. Trong lòng càng là khổ sở nói không ra lời, còn có thể nhìn đến ngươi nói như vậy lời nói, thật tốt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, mắt thấy nàng thật là một chút vết thương cũng không có. Trong lòng lo lắng chung quy là thả xuống dưới, Giang Úy Nhiên không có nói nữa, nhìn hắn mảnh khảnh lại tái nhợt khuôn mặt, thần sắc hoảng hốt một chút, không tự chủ được thấu qua đi. Ở kia mang theo chút lạnh lẽo gương mặt rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Cận Duẫn Khanh tức khắc ngốc lăng. Đứng ở cửa Cận Duẫn Hạo cũng là sừng sốt. Yên lặng mà lui một bước. Xoay người rời đi. Thời đại tục lệ đầy năm tiệc tối thượng ra chuyện như vậy. Trình diện minh tinh bị hoa thương cũng không ở số ít. Nguyên bản vắt tóc tìm mưu kế muốn cướp chiếm đầu đề một chúng nữ tinh tự nhiên cũng là bạch bận. Việc một hồi, đem trong tầm tay mấy ngày trước báo chí từ đầu tới đuôi xem một lần. Trên cơ bản đều là ở miêu tả thủy tinh đèn rơi xuống sự tình. Từ y nhân thở dài một hơi, đem báo chí yên lặng mà thả trở về. Bên cạnh ghế trên hòn đá nhỏ nhìn nàng một cái. Cười hì hì mở miệng nói, tỷ tỷ như thế nào tâm sự nặng nề, một hồi thượng tiết mục cũng không thể nhíu mày đầu nga. Liền khó coi lạp như thế nào ngươi này tiểu quỷ đầu lần đầu tiên thượng tiết mục. Một chút đều không khẩn trương. Tống Dục dương mắt nhìn về phía hắn. Vẻ mặt dịch du, điên cuồng đếm ngược phòng bán vé cấp tốc nhảy thăng, cư cao không dưới. Mỗi ngày đều đổi mới một cái tân độ cao. Ngay sau đó chiếu phim mặt khác điện ảnh tự nhiên là có một loại áp lực sơn đại cảm giác. Thanh Mai Trúc Mã đã xác định ở 2 tháng 14 ngày lễ tình nhân chiếu phim. Mã bất đình đề tuyên truyền mấy ngày khiến cho cũng không tệ lắm hiệu quả lúc sau. Đoàn phim tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Trở lên một kỳ giải trí tinh thiên địa dự nhiệt một chút. Tuổi trẻ học sinh tiết mục, Mạc Dịch tự nhiên là sẽ không tham dự. Cuối cùng người được chọn liền thành Thượng Quan Diệp, Tống Dục, Tô Khả Nhi, hòn đá nhỏ hơn nữa nàng. 5 người, bởi vì Thượng Quan Diệp có đại ngôn hoạt động, Tô Khả Nhi quay chụp Thủy Hử Oai chuyện sắp đóng máy. Cũng lên bọn họ 3 người trước tiên trình diện, ta mới không khẩn trương lý. Bọn họ tiết mục lại không phải hiện trường phát sóng trực tiếp. Hướng về phía Tống Dục thè lưỡi, hòn đá nhỏ lại là cười hì hì nhìn về phía Từ Y Nhân. Tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Là cười sờ sờ đầu của hắn. Mở màn tập luyện lão sư đã là tới rồi hiện trường. Bất đồng với thượng một lần 5 người bị người mẫu dẫn dắt đi lên hình thức. Lúc này đây Tiết Mục Tổ lợi dụng bọn họ vừa vặn hai nam hai nữ nhân số tình huống. Bố trí đơn giản vũ đạo động tác. Đến lúc đó hòn đá nhỏ sẽ lấy chơi bảo hình tượng dẫn đầu lên đài. Sau đó bọn họ bốn người nam nữ tổ hợp thành hai đôi. Đi theo âm nhạc tiếp chụp lên đài. Chuyển một chút. Cuối cùng hắn đem ngươi kéo về đi. Làm một cái hạ eo động tác. Minh bạch sao? Bài vũ lão sư cũng bất quá 30 suốt đầu. Một đầu tóc dài ở phía sau chất thành bím tóc. Lưu chữ nhìn thập phần cá tính ri ơ mép. Một bên làm mẫu một bên cấp hai người chỉ điểm. Nói xong lời cuối cùng một động tác thời điểm. Thượng quan Diệp cùng Tô Khả Nhi cũng là vừa lúc đều xuất hiện. Khiêu vũ, ta không cần. Màu lam lộ vai nửa người váy. Bên ngoài trang bị màu trắng tiểu âu phục áo khoác. Cuộn sóng cuốn tóc dài tự nhiên rủ xuống. Đã thượng quá trang khuôn mặt tương đương tinh xảo. Tô Khả Nhi trang điểm thanh thuần trung mang theo một ít vũ mị. Không thể không nói, có thể bị dự vì quốc dân nữ thần. Nàng cũng coi như là có tương đương không tồi tư bản. Giờ phút này nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc vài người. Vẻ mặt buồn bực nói, tới thời điểm nhưng chưa nói phía trước còn muốn khiêu vũ. Chỉ là mấy cái vũ đạo động tác mà thôi. Không khó học, nhiều nhất nửa giờ cũng liền không sai biệt lắm mà ni. Bài vũ lão sư chỉ cho rằng nàng là nhất. Thời khó xử, mở miệng giải thích nói. Không cần, ta thân mình không thoải mái. Miễn cưỡng mang giày cao gót, đứng đều mệt. Càng miễn bàn khiêu vũ, thần sắc uể oải đi đến một bên. Lập tức tuyển một cái ghế ngồi xuống. Rõ ràng là một bộ không đến thương lượng biểu tình. Nhìn thoáng qua nàng ít nhất có 7 cm dài cao gót. Nhìn lại bên cạnh hai cái nam nhân vẻ mặt vô ngữ biểu tình. Từ y nhân cũng sờ không chuẩn này hai người rốt cuộc có biết hay không nàng mang thai tin tức. Mà nàng nguyên bản cùng Tô Khả Nhi quan hệ cũng không thế nào đối bàn. Nhưng nếu chỉ còn lại có bọn họ bốn người lên đài nói, lại sẽ có vẻ tương đương quái dị. Nhất quan trọng chính là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Mấy ngày hôm trước mấy người cùng nhau tuyên truyền khi mặt ngoài còn duy trì hữu hảo trạng thái. Này nếu là mất mặt ném đến Giang Bắc đài truyền hình, nhớ tới xấu hổ khẳng định cũng không phải Tô Khả Nhi một cái. Thượng quan Diệp nguyên bản liền chán ghét nàng một bộ làm tịch bộ dáng. Trước kia ở một cái trong trường học tống dục cùng nàng có chút giao tình. Hai người cũng là không thế nào nguyện ý mở miệng. Trong mắt Nhi quay tròn từ mấy người khuôn mặt thượng dạo qua một vòng. Hòn đá nhỏ xa xa mà phi một ngụm. Hư nữ nhân, ngươi không nghĩ khiêu vũ liền đừng tới hảo. Ngươi chạy tới làm gì? Từ hậu kỳ quay chụp bắt đầu. Này hai người cũng là nhiều lần đối chọi gay gắt. Giờ phút này bị hòn đá nhỏ như vậy kích một chút. Tô Khả Nhi cười lạnh một tiếng. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Từ y nhân lại là đột nhiên kéo hòn đá nhỏ một phen. Đối với nàng mở miệng nói. Ngươi không nghĩ nhảy có thể. Nhưng vô luận như thế nào hôm nay này tiết mục đến trước lục xong giọng nói rơi xuống đất. Cả người đi qua đi vài bước. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng ở nàng bên tai mở miệng nói. Giải trí tinh thiên địa dây tinh ngươi không phải không biết. Biểu hiện hảo ít nhất nhân khí có thể lại phiên thượng một phen. Nói như vậy, nàng thanh âm hơi hơi một đốn. Ngữ khí chậm rãi, đi vào quang ảnh cũng càng có địa vị không phải. Bằng không ngươi vì cái gì lại đây? Ngươi, nguyên bản đúng là bởi vì sớm có đường lui mới không kiêng nể gì. Một lòng tưởng cấp này mấy người ngột ngạt. Giờ phút này nhìn trước mắt nữ hài vẻ mặt nhạt nhẽo tươi cười. lại là không chút khách khí bóc nàng đế. Tô Khả Nhi tự nhiên là vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Khâu Nhảy liền Khâu Nhảy. Ấn ta nói là Mani, từ y nhân thanh âm đột nhiên nghiêm túc rất nhiều. Ta không, nếu ngươi không nghe, như suy tư gì xem kỹ nàng hai mắt. Từ y nhân biểu tình lần đầu tiên mang lên chút nghiền ngẫm nói. Nếu không nghe, ta liền đem ngươi mang thai tin tức tiết lộ cho Tôn Hồng. Ngươi nói, nàng có thể hay không thẹn quá thành giận trực tiếp giết ngươi, ngươi. Tô Khả Nhi lại lần nữa chán nản, lại phát hiện nữ hài một đôi mắt sáng ngời sáng quắc. Một tia nói giỡn thành phần cũng không có, nhất thời không lời gì để nói. Lại nghĩ đến Giang Hạo Thành kia Tả Diêu Hữu bãi tính tình. Tôn Hồng cùng Giang Tiêu Nhã hai người thủ đoạn, nhất thời cũng là có chút trong lòng phát mau. Nàng cũng không phải ngốc tử. Từ Giang Úy Nhiên tìm tới nàng bắt đầu tự nhiên biết Giang gia kia một đôi tỷ đệ cùng nhân gia hai. Mẹ con bất hòa, ngầm khẳng định là hoàn toàn xé rách da mặt. Nhưng có khi ở màn hình TV nhìn đến, Giang Úy Nhiên cùng Giang Lịch dù cho che lấp tái giống như kia đôi mắt đế chán ghét vẫn là quá mức rõ ràng. Nhưng Tôn Hồng mẹ con hai không giống nhau. Vĩnh viễn đều là ôn nhu biết lễ thức đại thể. Vĩnh viễn đều là điềm đạm đáng yêu bác người đồng tình. Nữ nhân trực giác đã làm nàng biết. Kia hai mẹ con tất nhiên là mỹ nữ xà giống nhau nhân vật. Trước mắt nàng bởi vì thời gian dài đóng phim thai tượng bất ổn. Căn bản không thực lực cùng kia hai mẹ con chính diện chu toàn. Nghĩ thông suốt này một chuyến. Nhìn chờ nàng trả lời từ y nhân liếc mắt một cái. Chỉ phải gật gật đầu. Hiện trường cùng TV trước người xem các bằng hữu. Chào mọi người buổi tối tốt lành. Tiếu Duệ thanh âm để lộ ra nhất quán vững vàng hữu lực. Từ trước đài truyền tới phía sau màn. Từ từ như nước âm nhạc phiêu đặng đến bên tai. Mấy cái khiêu vũ nhiệt chàng mỹ nữ xoay tròn phiêu đi ra ngoài. Hòn đá nhỏ dẫn đầu lên đài. Nho nhỏ nhân nhi mang theo đỉnh đầu thiên đại mũ lưỡi chai. Chống đỡ nửa bên mặt. Một bàn tay chống nạnh. Một cái tay khác giơ lên cùng khuôn mặt bình tề động tác. Hi hi ha ha đảo lui đi ra ngoài. Tại chỗ xoay một vòng tròn. Làm ra một cái cho mời động tác dẫn ra mặt sau Tống Dục cùng Từ Y Nhân. Định bạt tuấn lãng đại nam sinh một thân thẳng màu xanh biển Tây Trang. Nhìn thành thục trầm ổn rất nhiều. Tiếp cận với thanh mai trúc mã hậu kỳ Cố Trường Thanh nhân vật giả thiết. Mà Từ Y Nhân lại là ăn mặc thục nữ khoản màu trắng mang điểm đen cập đầu gối váy. Kéo cánh tay hắn mạn bước mà ra. Tuy nói tuấn nam mỹ nhân phối hợp nhìn đăng đối, nhưng hai người trang phục lại là khó tránh khỏi có chút quái dị. Cả Mani có tâm người xem sẽ phát hiện vấn đề ra ở Tống Dục cà vạt thượng, chính thức đánh nơ thủ sẵn y khấu. Hắn nhìn tựa hồ tùy thời chuẩn bị đi tham gia tiệc tối giống nhau thân sĩ mười phần. Nho nhã lễ độ, hai người cũng đều là mặt mang mỉm cười. Nhưng Tống Dục vẻ mặt thâm tình, Từ Y Nhân lại là miễn cưỡng cực kỳ, một bộ thất thần bộ dáng. Lục Bá Thính tới rất nhiều ý nhân phấn, ngồi ở hàng phía trước mấy cái nhìn nàng trạng thái, đều là rất là nóng vội, ở bọn họ bên người vui sướng xoay tròn lại bán manh. Hòn đá nhỏ biểu hiện nhưng thật ra chọc đến người xem thỉnh thoảng bật cười. Buồn cười đi đến một nửa, tiểu nam hài lại là đột nhiên suy sụp tiếp theo khuôn mặt, thở ngắn than dài lùi lại, đột nhiên xoay người, lại thỉnh ra tiếp theo đối, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đầy mặt đều viết ta không thích này hai người, ngạo kiều biểu tình đậu đến phía dưới người xem lại là một trận bật cười. Hòn đá nhỏ bước nhanh tiến lên, chuyển tới Từ Y Nhân bên cạnh, thâm tình đưa tình nam nhân, thất thần nữ nhân, cùng với vui sướng vội yêu tiểu hài tử. Này ba người thập phần đoạt mắt, rồi lại làm nhân tâm thập phần tiếc hận. Trái lại mặt sau đi lên một đôi, thượng quan Diệp là một thân màu đen tây trang, nhưng bởi vì hưu nhàn kiểu dáng liền có vẻ tùy ý rất nhiều. Hắn bên cạnh Tô Khả Nhi màu lam lộ vai nửa người váy, cuộn sóng cuốn tóc dài buông xuống ở trước ngực vai ngọc thượng, mang theo chút vũ mị cùng gợi cảm mờn y cùng thượng một đôi bất đồng. Này một đôi là thượng quan Diệp tựa hồ có chút không ở trạng thái. Một đôi bóng quang điện càng là đã không có ngày thường làm người động tâm quang mang thần thái. Cùng hắn bên cạnh chói lọi Tô Khả Nhi hình thành rõ ràng đối lập. Hòn đá nhỏ thở ngắn than dài một tiếng, thối lui đến bốn người phía sau, càng ngày càng gần bốn người. Từ y nhân cùng thượng quan Diệp ánh mắt đụng tới một chỗ, hiện trường không khí lại là đột nhiên dần biến đổi, hỏa hoa văng khắp nơi, ái muội mười phần, a a a, gian tình bắn ra bốn phía, xxx, như vậy thật sự có thể chứ? Diệp Nam thần điện áp quá cao, a a, bọn họ như thế nào như vậy phối hợp liền ra tới? Khó trách ta ra tiểu người kia trạng thái không tốt. Trước mấy bài mấy cái ý nhân phấn nhịn không được mở miệng phun tào lên. Mặt bàn thượng từ y nhân cùng thượng quan Diệp lại là thâm tình đối diện. Giống như chung quanh hết thảy đều đột nhiên yên lặng giống nhau. Nói là thiên lôi câu độc địa hỏa không chút nào vì quá. Rồi sau đó, thượng quan Diệp đột nhiên buông ra Tô Khả Nhi. Ngược lại từ Tống Dục bên cạnh đem nàng lôi đi, từ y nhân lui về phía sau hạ eo, bị hắn một cánh tay ôm lấy, ở mặt bàn trước là một cái tựa hồ muốn hôn môi động tác. Hòn đá nhỏ đột nhiên tiến lên, đem ngốc lăng Tống Dục cùng Tô Khả Nhi đẩy đến một chỗ. Hai người đối xem một cái, nhìn nhau không vừa mắt, hừ lạnh một tiếng. Đưa lưng về phía bối mà chạm mần y hòn đá nhỏ lẻn đến trước đài. Vẻ mặt vô ngữ lắc đầu. Trên mặt liền viết đừng hỏi ta. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngắn ngủn vài phút, bốn người lại giống như trình diễn một hồi xuất sắc yêu hận tình thù. Thật thật giả giả, khó bề phân biệt. Hơn nữa chơi bảo bán manh hòn đá nhỏ càng là làm người dư vị dài lâu, mà rõ ràng, cuối cùng từ y nhân cùng thượng quan Diệp trang phục thập phần phối hợp. Tống Dục cùng Tô Khả Nhi thật giống như lạc đơn tinh anh. Mỗi người đều thập phần xuất sắc. Nima, thật lớn tin tức lượng a. Hàng phía trước một cái người xem hưng phấn mà kinh hô một tiếng. Như ở trong mộng mới tỉnh mọi người mới là vội vàng báo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Bốn người thu động tác, đem hòn đá nhỏ kẹp ở bên trong, mỉm cười nói, hiện trường người xem bằng hữu, buổi tối hảo. Oa nga, này ngắn ngủn vài phút thật là xuất sắc. Bất quá như thế nào có điểm giống như đã từng quen biết cảm giác. Tiểu Duệ trêu ghẹo một mở miệng, bên cạnh Tô Mẹ đã là gì cười một tiếng. Em ma, tiểu lão sư, này rõ ràng là thanh mai trúc mã quan hệ giải thích sao? Tô gia cùng Sơ Tình, Cố Trường Thanh, Uông Tĩnh Thư, nột, còn có cái này tiểu quỷ đầu. Tô Niệm Mà Ni Nga, phía dưới người xem phát ra ít vị thâm trường một tiếng ứng uống. Lại như cũ là có người toái toái niệm, thẳng hô vừa rồi thượng quan Diệp điện áp quá lợi hại. Này hai người khẳng định có tình huống, điện ảnh, hiện thực, ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Em ma, điện ảnh còn không có chiếu phim, ta đã gấp không chờ nổi. Trương Hiểu Phỉ cười mở miệng, đem microphone đưa cho Tống Dục, tới. từng cái hướng hiện trường người xem các bằng hữu chúc Tết đi, bởi vì vừa vặn là ở Tết âm lịch. Phía trước cuối cùng một kỳ tiết mục, người chủ trì trang phục một trôi chảy chọn dung hỉ khí dương dương màu đỏ nguyên tố. Trương Hiểu Phỉ váy đỏ, Tiếu Duệ hồng áo choàng, Tô Mễ hồng quần đùi, nhìn cũng là hết sức vui mừng. Các vị hiện trường cùng tivi trước người xem bằng hữu. Đại gia tân niên hảo, ta là Tống Dục, Thanh Mai Trúc Mạ bên trong đóng vai nhà giàu thiếu gia Cố Trường Thanh một gốc. Lưu luyến si mê vân sơ tình, Tống Dục cười nói xong. Ý vị thâm trường chiều bên cạnh liếc mắt một cái. Phía dưới người xem tự nhiên lại là một trận ngao ngao gọi bậy. Miên man suy nghĩ, cấp hiện trường cùng tivi trước người xem bằng hiệu chúc Tết lạp. Ta là Tô Khả Nhi, Thanh Mai Trúc Mã Trung đóng vai Uông Tĩnh Thư. Thích Tô Gia, Tô Khả Nhi trong thần sắc lại là khó nén cô đơn. Hiện trường người xem cho ân ủi vỗ tay. TV trước ra ra nãi nãi thúc thúc A-di các ca ca tỷ tỷ đại gia tân niên hảo. Chúc đại gia tân niên vui sướng, vạn sự như ý. Ta là hòn đá nhỏ Lưu Hạo Thần. Điện ảnh là người kia tỷ tỷ nhi tử. Tô Sa ba ba một chút đều không phụ trách nhiệm. Tiểu Nam Hài giọng nói rơi xuống đất. Bất mãn trắng thượng quan Diệp liếc mắt một cái. Người sau đôi tay ôm quyền, làm một cái bồi tội xin tha biểu tình, nói trên chọc cười hai người càng là chọc đến hiện trường người xem một trận cười ha ha. Lời nói ngoài lề cảm tạ đánh thưởng các vị các bạn. Moa moa, A Cầm sẽ cố lên, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương đã lọa bồn. Tối hôm qua hảo buồn ngủ, mộc viết đến một vạn. Cho nên hôm nay vẫn như cũ có canh hai, ước chừng vẫn là 5.000 tự tả hữu, tại hạ ngọ 2 điểm, nhất muộn tam điểm mà ni về sau mỗi lần buổi sáng 9 giờ không tới 1 vạn nói. A Cẩm đều sẽ tận lực canh hai, bảo đảm cùng ngày vượt qua 1 vạn tự, 9 giờ vạn càng nói, cơ bản liền không hề canh hai thêm số lượng từ, quảng mà cáo chi tương đương. Tương đương lạp lạp lạp ngày hôm qua đặt mua tiền tam thân tôn quy 4.258 CMJ mạo vào có thể khen thưởng 30 tệ tệ Nga. Hết chương.